Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1408, chương 1408, dạng này rất mang cảm giác a, góc truyện audio.com. Ghost tai tỉ muội trong căn hộ. Đại gia nhỏ giọng một chút đừng đem tỉ tỉ của ta đánh thức. Queenie thận trọng đối với mình sau lưng hai cái tỉ muội nói. Ân X2 Chastity cùng Modesty hai tỷ muội hiểu chuyện điểm đầu nhỏ của mình đến nỗi nói đi theo Chu Diệp bên cạnh Serafina. Thì hoàn toàn liền bị đám người nhìn chăm chú. Bởi vì nàng bây giờ thân bất do kỷ đi. Buổi tối hôm nay tỷ muội các ngươi trước tiên ở gian phòng này chịu đựng một đêm a. Queenie mở ra tỷ tỷ mình gian phòng. Để cho hai tỷ muội đi vào cần tới điểm thức uống nóng sao? Không. Không được, Chastity có chút bức xúc nói. Ở đây dù sao không phải là nhà của các nàng. Lại có vẻ hơi co quắp cũng là bình thường. Vậy được rồi, chúc các ngươi làm mộng đẹp, Queenie nói. Liền muốn lúc đóng cửa. Lại bị Modesty kêu lại. Cái kia có thể cùng chúng ta ngủ chung sao? Chúng ta có chút sợ nhìn xem tiểu la lị bất an ánh mắt cùng có chút phát run cơ thể. Queenie do dự một chút phía sau, đáp ứng xuống, tốt a ta đi cùng Diệp nói một tiếng ngủ ngon. Tiếp đó liền đến cùng các ngươi ngủ chung cảm ơn ngươi. Queenie tỉ tỉ Modesty trên khuôn mặt nhỏ nhắn nổi lên một tia mỉm cười vui vẻ. Mà Chastity cũng cảm giác an tâm không thiếu mặc dù xem như tỉ tỉ. Chastity biết mình hẳn là dũng cảm. Nhưng mà tuổi của nàng cũng chỉ có 15 tuổi mà thôi. Đối mặt đêm nay phát sinh hết thảy, nàng cũng cảm thấy rất sợ dù sao. Nàng cũng vẫn chỉ là một đứa bé mà thôi. Thân yêu, chỉ sợ ta không thể cùng ngươi cùng một chỗ. Tỉnh lại, Queenie đi đến ngồi ở trên ghế salon Chu Diệp bên cạnh. Nhẹ nhàng tại gò má hắn bên trên một ngụm chớ phía sau. Mang theo áy náy nói. Ta cảm giác rất xin lỗi thân yêu, không cần nói xin lỗi, bảo bối, đối với Queenie buổi tối phải bồi tiểu la lị ngủ chuyện này. Chu Diệp tự nhiên nghe được, hắn đương nhiên sẽ không cảm thấy mình bị Queenie lạnh nhạt. Tương phản, hắn còn cảm thấy dạng này Queenie rất hiền lành, rất khả ái đi thôi, bồi những cái kia tiểu khả ái đi nghỉ à ta hôm nay buổi tối sẽ không nhàm chán nói tới chỗ này. Chu Diệp liếc mắt nhìn ngồi ở bên cạnh mình MACUSA chủ tịch. Serafina, Queenie dây đã hiểu nam nhân nhà mình ý tứ. Đây là buổi tối có món đồ chơi mời ý tứ A, bất quá. Đối với cái này Queenie cũng không cảm giác sinh khí hoặc có lẽ là. Đi qua tam sinh tam thế khắc cốt minh tâm yêu thương. Đối với Queenie tới nói, nàng đã không quan tâm Chu Diệp có bao nhiêu nữ nhân. Chỉ cần nàng có thể một mực thương bạn ở bên cạnh hắn liền tốt. Chỉ có mất đi, mới biết được, loại đau khổ này rốt cuộc có bao nhiêu đau thấu tim gan quá hạnh phúc. Nhưng là sẽ bị thượng thiên ghen tị. Chúc ngươi chơi vui vẻ, Queenie cười tại nam nhân nhà mình tuy bên cạnh một ngụm chớ phía sau. Lại vòng tới Serafina bên người, tại bên tai nàng nói, chúc ngươi có cái hoàn mỹ ban đêm. Chủ tịch các hạ, sau khi nói xong, Queenie cười, hướng đi tỉ tỉ mình phòng ngủ nàng muốn đi bồi hai cái tiểu khả ái đi nghỉ. Mà đổi thành một bên, Serafina mặc dù không thể khống chế thân thể của mình, nhưng mà trong ánh mắt sợ hãi làm thế nào đều không che giấu được. 3. Chu Diệp nhẹ nhàng vỗ tay một tiếng, một cái im lặng kết giới ở phòng khách mở ra. Tiếp đó hắn buông ra đối với Serafina khống chế, ách chỉ là cấp cho nàng quyền nói chuyện mà thôi vì không đồng ý ngươi lưu lại tiếc nuối. Ta quyết định thực hiện nguyện vọng của ngươi vô sỉ hèn hạ ngươi đừng để ta hận ngươi thả ta ra liên tiếp nghĩa xấu từ Serafina trong miệng thốt ra. Nàng vừa mắng, một bên trong đầu tìm kiếm lấy lần nữa thu được tự do chú ngữ. Hồi tưởng đến chính mình vừa mới là thế nào tránh thoát Chu Diệp tâm linh trói buộc. Mưu toan phục chế lần đó thành công. Nhìn xem con mắt không ngừng loạn chuyển Serafina. Chu Diệp mỉm cười hắn hiểu rất rõ Serafina bây giờ tại suy nghĩ cái gì. Nhưng mà hắn có thể chịu trách nhiệm đối với Serafina nói một câu đó là si tâm vọng tưởng. vừa mới lần kia cái gọi là Serafina tránh thoát gò bó. Sự kiện chỉ là Chu Diệp buông ra đối với nàng gò bó mà thôi. Cũng không phải Serafina dựa vào lực lượng của mình tránh thoát Chu Diệp tâm linh khống chế. Khi đó Chu Diệp chỉ là lười nhác lại cùng những cái kia chính khí sư môn đối đầu mà thôi. Cho nên mới thả ra Serafina để cho nàng xử lý những cái kia chính khí sư. Dù sao đó là nàng người, xem như tương lai chính mình nữ nhân, không đến trình độ nào đó. Chu Diệp cũng không nguyện ý nhường Serafina khó xử xử lý những cái kia chính khí sư mặc dù không bao lâu. Nhưng mà kết thúc bàn làm việc phiền toái. Hơn nữa sẽ cho Serafina mang đến một chút phiền toái không cần thiết bởi vậy. Chu Diệp mới thoáng buông ra Serafina, để cho nàng quát lớn những cái kia chính khí sư chỉ là như vậy cử động. Thế mà nhường Serafina sinh ra nàng có thể tránh thoát Chu Diệp trói buộc ảo giác. Không thể không nói thực sự là một cái thiên đại hiểu lầm. Tới, nhảy cái trợ hứng vũ ba Chu Diệp nói. Lại nhẹ nhàng vỗ tay một tiếng. Serafina hoảng sợ phát hiện, chính mình thân bất do kỳ đứng lên, lấy Chu Diệp vì quản, nhảy lên một ít nàng chưa bao giờ thấy qua vũ đạo. Động tác kia cái kia vặn vẹo cái kia những cái kia cũng không tính là cái gì. Serafina sợ nhất sự tình xảy ra nàng phát hiện, chính mình thế mà ở một bên khiêu vũ đạo, một bên nâng y phục của mình không ngươi không thể dạng này không muốn dừng lại đáng chết mau dừng lại từ từ Serafina giải trừ chính mình toàn bộ vũ. Trang, đồng thời không chút khách khí đem Chu Diệp binh khí móc ra. Cưỡi đi lên, tiếp đó nhắm ngay vị trí, hung hăng ngồi xuống không a, một tia tiên huyết, nhuộm đỏ Chu Diệp vũ khí dần dần, một bài duy nhất thuộc về Serafina rap nói hát bắt đầu. Cái kia dễ nghe rap khi thì nhanh, khi thì chậm, khi thì như thút thít, khi thì như sung sướng may mắn Chu Diệp sớm làm tốt yên lặng kết giới. Nếu không, e rằng cả tòa lầu trọ đều muốn bị Serafina rap đánh thức một đêm không có chuyện gì xảy ra sáng sớm. Popentina tỉnh lại từ trong mộng, còn không có mở hai mắt ra, liền theo thói quen ôm hướng về phía bên cạnh, sau đó đem chính mình tiểu tuy đưa tới, cho mình trong ngực tên kia, một cái sáng sớm tốt lành hôn. Sớm thân ái A Chu Diệp trực tiếp liền bị Popentina tiếng thét chói tai đánh thức nhịn không được phấn nói. Thế nào, Popentina bảo bối nàng Popentina chỉ mình bên cạnh nằm Serafina. Ngay cả lời đều có chút cũng không nói ra được Popentina đã triệt để mộng đây là cái tình huống gì. Vì cái gì chính mình rõ ràng trong nhà bối tiếp nam nhân mình ngủ. Sáng sớm, MACUSA thi đấu La Faina Pique Cori chủ tịch lại xuất hiện tại bên cạnh mình, hơn nữa nhìn nàng dạng như vậy, rõ ràng trên thân cũng là gì cũng không mặc à cái này khiến Popentina sao có thể không kinh ngạc. Thi đấu La Faina Pique Cori tại MACUSA có thể nói là một cái nữ vương thức nhân vật. Popentina thấy được nàng liền như là con chuột nhìn thấy mèo một dạng. Chớ quấy giày Diệp, để cho ta nghỉ ngơi cho khỏe một chút a ta. Ta thật sự không được cho dù là Popentina tiếng thét chói tai cũng không có đem Serafina cho làm tỉnh lại. Nàng chỉ là hơi lật ra một cái sau lưng, trực tiếp ôm Chu Diệp, lần nữa lâm vào mộng đẹp. Không có cách nào, nàng thật sự là quá mệt mỏi nàng Popentina nhịn không được nhỏ giọng chỉ vào Serafina. Nhìn về phía Chu Diệp. Ý kia nàng đến cùng là chuyện gì xảy ra, cùng ngươi nghĩ một dạng, từ đây ngươi có thể gọi ngươi chủ tịch các hạ vì muội muội. Hài lòng hay không, kinh hỉ hay không, Chu Diệp hướng về phía Popentina nháy nháy mắt, trêu chọc nói, kinh hỉ cái quỷ à bất quá, suy nghĩ kỹ một chút, thật giống như vậy làm, rất thật sự rất mang cảm giác à Popentina không khỏi rơi vào trong trầm tư. Cách chương.